lại không dám ở lại lâu, xoay người chạy thẳng về tiểu lâu. Nụ hôn vừa nãy Bạch Dạ Kình chỉ cảm thấy chưa đủ nên đuổi theo. Đến trước cửa tiểu lâu, người đàn ông này đương nhiên sẽ không chịu buông tha, kéo cô đến suối phun nước, quấn đến lúc hai người ý loạn tình mê thì Bạch Dạ Kình mới chịu dừng tay. Hạ Thiên Tinh nắm lấy tay anh thở gấp, trong mắt đều là mê tình, lúc này tóc tai hỗn loạn, quần áo không chỉnh tề, bộ dạng vừa gợi cảm vừa mê người làm cho người ta khó mà cầm lòng. Bạch Dạ Kình vẫn nhìn chằm chằm vào cô, sau đó lại nhìn bàn tay bị cô quấn lấy. Anh đi vào ngủ cùng em, anh đương nhiên không tốt hơn cô chút nào, mở miệng nói âm thanh đã khàn khàn rồi, nghe lời đề nghị của anh, Hạ Thiên Tinh lập tức tỉnh táo, khẩn trương buông tay lắc đầu, đương nhiên là không thể, nếu anh đi vào thì chẳng phải, anh nghĩ động tác vừa nãy của em là lời mời, cô trừng mắt, anh nói lung tung, anh nhanh lên lầu đi, em cũng phải vào đây. Bạch Dạ Kình ôm cô không chịu buông, cả người cứ thế dính chặt vào người cô, Hạ Thiên Tinh vừa động, nháy mắt cứng đờ không dám động nữa, cho dù ngăn cách bởi lớp vải dệt nhưng mà Hạ Thiên Tinh vẫn có thể cảm giác được thân thể người đàn ông biến hóa lớn. Người đàn ông này quả nhiên bất cứ lúc nào đều có thể động dục. Khi nào thì rời khỏi Trung Sơn đây? Giọng nói anh khàn khàn. Hạ Thiên Tinh đương nhiên biết anh hỏi là có ý gì. Chỉ nói, khi nào bọn họ đều tốt lên thì mới đi. Sắc mặt anh chẳng tốt đẹp gì. Ít nhất bọn họ còn phải tĩnh dưỡng một tháng đấy. Cô cười cười, vậy thì ít nhất cũng phải ngây ngốc nơi này một tháng vậy. Anh thấy là em cố ý. Chấm, Bạch Thiên Sinh, anh không chịu nhịn sao? Hiện tại là lúc mấu chốt đấy. Nhịn khôn dê được, đêm nay anh thấy nên làm em ở chỗ này đi. Bạch Dạ Kình cố ý dọa cô, bàn tay dò xét vào áo ngủ của cô. Hạ Thiên Tinh kêu lên một tiếng, vội vàng túm chặt tay anh. Vào lúc này tiểu lâu còn tối đột nhiên sáng đèn, ngay sau đó có tiếng người bên trong đi lên lầu. Đột nhiên Hạ Thiên Tinh tỉnh táo lại, nhị gia đã tỉnh rồi, còn gọi là nhị gia sao, em chỉ chưa quen mà thôi. Bạch Dạ Kình nâng mặt cô, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, anh thà rằng em gọi nhị gia cả đời còn hơn. Hạ Thiên Tinh bắt lấy tay anh lắc đầu, vậy thì quá tàn khốc rồi, hiện tại ông ấy là người nhà của mình ngoại trừ bọn anh ra thì chỉ còn em thôi. Đương nhiên anh có thể hiểu được, chuyện nhận người thân này anh biết là tránh không khỏi, em đi vào đây, muộn như vậy không biết thân thể của ông có sao không? Anh gật đầu buông cô ra, có chuyện gì nhớ gọi cho anh, em biết, cách chương.